Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ bị từ hôn. Chương 8, thủy học dân khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão thái thái thấy hai anh em Thủy Anh chắc một chút cũng không chậm lại đem đồ vật dọn ra ngoài. Tức giận đến tay run. Chấm, Thủy Hoành Sinh, người nhà họ Thủy các người còn biết xấu hổ hay không? Hôn sự muốn hủy bỏ, lễ hỏi lại không chịu trả lại. Ông vẫn là đội trưởng đấy. Thế này cùng đám cường đạo có khác gì nhau không? Sáng mai bà già này liền đi công xã tố cáo. Tố cáo ông lấy quyền mưu tư. Khi dễ xã viên thành thật, Thủy Đào đang đi ra ngoài liền đứng lại nói. Bà nội Giang, bà muốn đi công xã còn phải đến chỗ ba cháu xin thư giới thiệu đó. Lại nói những lời vừa ban nãy bà nói cũng đủ cho lãnh đạo công xã mang bà đi phê đấu nhiều lần. Cháu khuyên bà vẫn là không cần luẩn quẩn trong lòng tự rước khổ vào thân làm gì. Bất quá bà yên tâm, nhà cháu nếu đã nhận đồ của Giang gia thì những lời bà nói nhà chúng cháu nửa chữ cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Thủy Đào cảm thấy mình vẫn là người rất dễ nói chuyện. Phí bồi thường cùng phí bịt miệng mà cô chỉ lấy có chút đồ như vậy. Nhà họ có thể đi đâu mà tìm được người lương thiện như cô chứ? Giang lão thái thái tức giận đến đấm ngực dậm chân. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lôi kéo lỗ tai Giang Đại Lực làm ông ta chạy nhanh đi ngăn người nhà họ Thủy lại. Giang Đại Lực làm bộ làm tịch bước hai bước. Giang lão thái thái đi theo ở phía sau lớn tiếng kêu rên. Thủy Đào đột nhiên quay đầu lại. Dựng thẳng ngón trỏ đặt ở trên môi. Hừ, bà nội Giang. Bà ngàn vạn đừng có gào lên. Nhà chúng cháu khi đến nhà bà sợ người khác phát hiện nên chọn đường nhỏ mà đi. Bà mà gào lên liền đem người cả cái thôn này vây tới xem. Vậy thì Giang gia sẽ mất hết cả mặt mũi. Vào nhà đi, không cần tiễn đâu. Hôn sự không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn mà. Về sau gặp, bà vẫn là bà nội Giang tốt của cháu. Giang lão thái thái nghẹn một hơi ở trong cổ họng. Nuốt cũng không nuốt được. Phun cũng không phun được. Cuối cùng tức giận đến giơ tay cho Giang Đại Lực một cái tát. Bà sao lại nuôi ra cái đứa con trai bất lực như vậy? Bị nhà người ta tìm đến tận cửa mà khi dễ. Liền dám cũng không dám đánh một cái. Giang Đại Lực che lại mặt mình không dám rên một tiếng. Bị mẹ ông đánh còn tốt hơn là bị người nhà họ Thủy đánh. Mẹ ông xuống tay ít nhất sẽ có chừng mực. Nếu thật là cùng người nhà họ Thủy động thủ, sợ là đến mặt mũi bầm dập. Chuyện náo loạn lớn thành như vậy, mối hôn sự này xem như hủy đi. Thủy gia cùng Giang gia cũng coi như là hoàn toàn trở mặt rồi. Về sau muốn hòa hảo sợ là cũng khó khăn. Trước kia hai nhà hòa hòa khí khí, Giang lão thái thái ở trước mặt Thủy Hoành Sinh vẫn là rất bình thường. Ai biết bà già này sau lưng còn có loại tư tưởng cổ hủ như vậy. Chờ qua một thời gian nữa, Thủy Hoành Sinh thế nào cũng phải báo chủ nhiệm hội phụ nữ đi giáo dục lại tư tưởng cho Giang lão thái thái. Tả Lệ Bình ở nhà tâm thần không yên đi tới đi lui. Liền sợ xảy ra chuyện gì. Kết quả ông nhà mình cùng mấy đứa con không chỉ có đem hôn sự hủy đi xong, còn mang về nhà không ít đồ vật. Thật đúng là làm bà mắt nhìn choáng váng. Thủy học dân rào rạt đắc ý nói. Nhìn ngây người đi, con nói này, hôm nay mà không có con miệng lưỡi trơn tru, hoa ngôn xảo biện, nói có sách mách có chứng, làm người Giang gia á khẩu, không nói lại được gì, thì mấy đồ này nhà chúng ta còn lâu mới lấy về được. Khúc Anh thật sự không dự đoán được đồ vật còn có thể mang trở về. Tuy rằng hơn phân nửa biết Thủy học dân nói chuyện có chút khoác lác, chị vẫn là cổ động tán dương nói. Em hai thật lợi hại, Thủy học dân cũng không đỏ mặt, còn phải nói, may mà còn có em. Thủy Anh chắc thật sự không quen nhìn Thủy học dân khoe khoang. Một chân đá vào mông em trai mình rồi nói, tém tém lại chút, không biết xấu hổ à, Thủy học dân vuốt mông mình. Hắc hắc cười nói, sao lại không biết xấu hổ, em đây không phải là nói lời nói thật sao, tuy rằng đồ vật là em gái muốn mang về. Nhưng mà em cũng ra không ít lực đấy nhé. Hai anh em thì đang đấu miệng. Thủy Hoành Sinh lại chắp tay sau lưng không nói một lời đi vào phòng. Khúc Anh thấp thỏm hỏi. Ba sao thế? Sao mặt lại đen xì vậy? Tả Lệ Bình lắc lắc đầu. Ba mấy đứa tính tình thối. Mặc kệ ông ấy. Qua hai ngày nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Làm vợ chồng nhiều năm. Tả Lệ Bình sao có thể không biết Thủy Hoành Sinh suy nghĩ cái gì? Cùng Giang Gia hủy hôn là ai đều không muốn thấy. Bất quá đây là do Giang Tuấn Hiền chính mình tìm. Cùng nhà mình không quan hệ. Tả Lệ Bình một chút cũng không chột dạ áy náy. Trừ bỏ Thủy Hoành Sinh. Người nhà họ Thủy tâm tình đều rất không tồi. Bất quá Tả Lệ Bình vẫn là để lại chút tâm nhãn. Thiên hạ này không có tường nào không lọt gió. Việc hủy hôn này giấu không được. Qua không bao lâu khẳng định liền sẽ bị những người khác biết. Giang gia chịu thiệt lớn như vậy. Nói không chừng còn muốn hát nước bẩn lên nhà chúng ta. Thủy Anh Trác nói. Vốn dĩ chính là Giang gia không đạo nghĩa. Bọn họ như thế nào còn dám hát nước bẩn. Loại sự tình này Tả Lệ Bình đã thấy rất nhiều. Ngô Xuân Hồng cùng Giang Lão Thái Thái đều không phải quả hồng mềm. Ngày thường hai nhà còn đi lại. Cho nên đối với nhà mình hòa hòa khí khí. Hôm nay lại chịu thiệt trong tay nhà mình. Làm gì có chuyện không trả thù. Thủy Đào hôm nay đã chứng kiến sự lợi hại của Giang Lão Thái Thái. Cô cho rằng mẹ nói rất đúng. Không chừng Giang Lão Thái Thái còn muốn đâm sau lưng nhà mình. Cô nói, anh cả anh hai, gần nhất hai người chú ý chút. Nếu là bọn họ dám đem sai lầm đẩy lên trên người em. Nhà chúng ta cũng không phải ăn chay. Thủy Học Dân nói, yên tâm, có anh đây khẳng định sẽ không làm em gái chịu nửa điểm ủy khuất. Không quá mấy ngày, sự tình người nhà họ Thủy lo lắng thành thật. Giang Lão Thái Thái thật đúng là như Tả Lệ Bình nói như vậy. Tính toán đem trách nhiệm hủy hôn đổ cho người nhà họ Thủy. Đi bên ngoài hủy hoại thanh danh của Thủy Đào. Bất quá còn không có đến lượt người nhà họ Thủy phản kích. Lời đồn đột nhiên lại thay đổi hướng gió. Toàn bộ xã Viên Dương Liễu đại đội đều quở trách Giang Tuấn Hiền không đúng. Nói lỗi là do nhà họ Giang. Hướng gió có thể chuyển biến đến nhanh như vậy đúng là phải cảm ơn cái vị phá gia chi tử Giang Ngọc Sơn. Con trai út của Giang Lão Thái Thái. Cách chương.